Thần nông tiểu y tiên, chương 1420, thất gia xem bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao tưởng chính mình qua đi kia mấy năm, xác thật chơi có chút quá, hiện giờ rơi xuống một thân bệnh, hắn thật khổ không nói nổi, có chút hối hận còn có Lương Phi huynh đệ, ta còn tưởng lại uống một ngụm người nãi, được cha ta liên tiếp uống lên mấy năm, hiện tại đột nhiên không uống, ta thật sự không thói quen, kia chó đen nãi. Ta uống lên liền tưởng phun, làm ta lại uống một ngụm người nãi đi, người nãi ngọt lành có vị, uống lên về sau làm người thật lâu không thể tiêu tan nha. Thất gia khép hờ hai mắt, dư vị người nãi hương vị. Lương Phi thiếu chút nữa bị nghẹn ra cười, hắn bất đắc dĩ nói. Thất gia, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, ngươi có biết, ngươi là như thế nào đến này bệnh sao? Thất gia vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì uống người nãi không thành? Không có khả năng, ta tìm được vô em, nhưng đều là cao bằng cấp sinh viên, các nàng như thế nào có thể đến này bệnh. Thất gia còn lại là tin tưởng 10 phần nói, Lương Phi bất đắc dĩ cười, tiếp tục giảng đạo. Thất gia, người cũng là cái khôn khéo người, nhưng đối hiện tại xã hội này cũng không phải thực hiểu biết. Ngài hiện tại có thể đi các đại KTV vũ trường đi xem, phàm là đầu bảng, còn có hơi chút có điểm tư sắc, trên cơ bản tất cả đều là cao bằng cấp sinh viên. Hiện tại xã hội này đã không thiếu sinh viên, các nàng thường thường sẽ vì tiền tài mà sa đọa, người kia mấy cái mụ mụ ta cũng gặp qua, tuy rằng lớn lên không tồi, hơn nữa cũng là cao bằng cấp, nhưng mẹ nhóm chưa chắc liền không có bệnh, ngươi uống lâu như vậy người nãi, vô em có bệnh tự nhiên sẽ lây bệnh cho ngươi, ngài tốt nhất có cơ hội cha cha bên cạnh ngươi kia vài vị nãi sao? Kia nhưng làm sao bây giờ? Ta hiện tại liền tưởng uống một ngụm người nãi. Chỉ uống một ngụm có được hay không? Ta cũng chỉ uống một ngụm, làm ta đỡ viền liền thành, làm ơn. Nguyên bản oai phong một cõi thất gia thành dáng vẻ này, Lương Phi cũng không tưởng nhiều lời. Đành phải đáp ứng nhất gia yêu cầu, bất quá hắn chỉ có một điều kiện. Toàn bộ vô em kiểm tra thân thể, nếu các nàng đúng như thất gia theo như lời, không có nhiễm bệnh, Lương Phi liền sẽ làm hắn tiếp tục uống người nãi, nếu tra ra các nàng được không sạch sẽ bệnh. Kia thất gia liền phải ngưng hẳn uống người nãi. Thất gia cũng là miệng đầy đáp ứng. Thất gia nhiễm bệnh về sau, hắn bệnh tình liền phong tỏa, người ngoài cũng không biết. Tại đây trên đời, chỉ có bọn họ hai người biết được, ngay cả thất gia tức phụ nhi cũng không biết. Thất gia đối ngoại tuyên bố, hắn muốn một lòng hướng Phật, cho nên muốn tạm đừng nữ sắc. Thất gia phân phó đi xuống, vì công ty từ trên xuống dưới sở hữu nữ công nhân cha thể. Liền tính lại mau. Kết quả này cũng muốn ngày mai mới có thể ra tới. Lương Phi trước vì thất gia khai điểm dược, giúp hắn khống chế được bệnh tình. Kỳ thật hắn đã uống thuốc một tháng lâu, thân thể cũng đã khôi phục không ít. Đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, trong thân thể hắn virus đã hơn phân nửa bài xuất. Nếu hiện tại đi bệnh viện làm kiểm tra, nhiều lắm là bệnh lây qua đường sinh dục, cha không ra bất luận cái gì manh mối. Lương Phi đối chính mình y thuật vẫn là tương đối có tin tưởng. Hôm nay ban đêm, hắn liền ở tại thất gia ra. Trước kia hắn chỉ biết thất gia là cái háo sắc người, lại không biết thất gia trong nhà còn có cái tức phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vừa thấy, hắn mới chân chính minh bạch vì sao thất gia muốn vẫn luôn ở bên ngoài tìm nữ nhân, bởi vì thất gia trong nhà có vị xấu thê. Tục ngữ nói rất đúng, gia có xấu thê là phúc, nhưng thất gia tức phụ là thật sự xấu. Lương Phi cũng coi như gặp qua việc đời, lớn lên xinh đẹp gặp qua, xấu đau gặp qua, đặc biệt giống Lương Phi loại này làm nghề y, xấu nữ nhân thấy được càng là nhiều chi lại nhiều. Thất gia tức phụ vóc dáng có 189 cao, nhìn ra thể trọng hẳn là ở 200 cân tả hữu, là cái thật mập mạp. Vóc dáng như thế chi cao, lại như vậy béo, mặt còn đặc biệt trường, nằm đi lên giống cái nam nhân. Thanh âm thực thô, nàng một mở miệng. Xác định vững chắc nam cao âm. Thất gia tức phụ tuy rằng béo, nhưng không có ngực, dáng người nhìn qua quái quái. Thất gia không cao, lại cưới cái lại cao lại béo tức phụ, thiệt tình làm người không nghĩ ra. Thất gia tuy rằng ở bên ngoài sàng bậy, nhưng đối tức phụ vẫn là không tồi. Tuy rằng trong nhà người hầu đều là mỹ nữ, nhưng thất gia làm trò tức phụ mặt sẽ không nhiều xem các nàng liếc mắt một cái. Hơn nữa hắn vẫn là cái thê quản nghiêm. Hơn nữa thất gia cuộc đời này thập phần tưởng khai, hắn là cái đinh khắc, thề không cần hài tử, bởi vì thất gia chính mình cũng nói qua, chính mình đã làm quá nhiều chuyện xấu, hư đến có thể đoạn từ tuyệt tôn trình độ, cho nên hắn không nghĩ ương cập đến con cháu, cho nên lựa chọn tình nguyện không sinh hài tử. Lương Phi lần đầu tiên ở tại thất gia trong nhà, vẫn là có chút không thói quen. Thất gia tức phụ tuy rằng tráng tráng, nhưng nàng lại thập phần thích xem cung đấu kịch, mỗi ngày đều ở phòng khách xem tivi. Thất gia xưng tức phụ vi thần tài, ở ăn cơm thời điểm, Lương Phi mới biết được, vì sao thiên hạ mỹ nữ đông đảo, thất gia lại cố tình lựa chọn hắn tức phụ làm lão bà. Lương Tổng, ngươi có điều không biết, ta từ nhỏ liền thập phần mê tín, Tổng hội tìm người đi đoán mệnh, năm đó, ta nói chuyện một vị bạn gái, nàng chính là ngay lúc đó thôn hoa, làng trên xóm dưới xinh đẹp nhất nữ nhân, ta đuổi theo nàng 2 năm mới đuổi theo, sau lại chúng ta còn tự mình làm chuyện đó, kia nữ hải mang thai sau, chúng ta quyết định kết hôn, chính là ta cái này chính là mê tín, kết hôn trước ta tìm người đi xem bói, ai? Nói đến chỗ này, thất gia lại ngừng lại, bưng lên một ly trà uống lên, Lương Phi nhìn ra được, thất gia biểu tình không tốt, nhớ lại chuyện cũ, hắn còn có chút vô pháp tiêu tan. Lương Phi nghe được thật, tinh thần tỉnh táo, bất quá thất gia làm trò nhà mình tức phụ mặt nói về nhà mình chuyện cũ, thất gia tức phụ lại vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, không để ý đến thất gia, giống như đối việc này mạc bất quan tâm bộ dáng. Thất gia, ngài làm cho tẩu tử mặt rằng này đó hảo sao? Lương Phi nhỏ giọng nhắc nhở, không chờ thất gia làm đáp, thất gia tức phụ mở miệng nói. Không có việc gì, này đó chuyện xưa ta đã sớm nghe qua 800 biến. Ta đương nhiên sẽ không sinh khí. Lương Phi không thể tưởng được, thất gia tức phụ cư nhiên như thế rộng thoáng, nói chuyện cũng là kinh khí 10 phần, là cái hào phóng nữ nhân. Ngay sau đó thất gia tiếp tục nói, kia đoán mệnh nói ta không thể cùng thôn hoa kết hôn, bởi vì nàng lớn lên quá mỹ nữ nhân một là bạc mệnh, thứ hai loại này nữ nhân sẽ quấy nhiễu thần tài, ta rất khó phát tài. Nghe xong hắn nói, ta liền do dự, về nhà suy nghĩ một đêm. Ngày hôm sau, ta liền chạy đến nhà nàng đi hối hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất gia khí phách nói, nhìn thoáng qua nhà mình tức phụ, lộ ra vẻ mặt sủng nịch tươi cười. Lương Phi đối thất gia chuyện xưa thực cảm thấy hứng thú, tiếp tục hỏi. Sao lại đâu, sao lại ngươi là như thế nào gặp được tẩu tử? Download ebook mới nhất tại chuyên thích.net. Lại sao lại, ta liền cưới đoán mệnh nữ nhi, chính là ngươi tẩu tử. Cha vợ của ta lúc ấy thấy ta ánh mắt đầu tiên liền thích ta, cho nên cố ý nói những lời này đó, muốn cho ta cùng thôn hoa hối hôn, chưa từng tưởng, cuối cùng đánh bậy đánh bạ, cùng ngươi tẩu tử kết hôn. Thất gia nói đến chỗ này, lại phá lên cười, kỳ thật hắn nói thời điểm, vẫn luôn nhìn về phía xấu tức phụ, trên mặt cũng là nhạc nở hoa. Lương Phi cũng bị thất gia nói chọc cười, không thể tưởng được đối ngoại khi phách thất gia, còn có như vậy một đoạn chuyện xưa. Lương Tổng, người có điều không biết, người không thể không tin số mệnh, ta lão nhạc phụ chính là cái kỳ nhân, hắn đoán mệnh thực chuẩn, lúc ấy ta và ngươi tổ tử kết hôn khi, hắn liền nói quá, không ra 3 năm, ta là có thể trở thành địa phương nhất có tiền người, lúc ấy ta cũng là bán tín bán nghi, chưa từng tưởng, đến năm thứ 2, ta liền thành địa phương nhất có tiền người, sau lại ta rời đi trong thôn, đi vào này tỉnh thành, ở chỗ này cũng coi như đứng lại chân. Cách chương.